Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108. Bất quá, nàng cũng sẽ không keo kiệt đến đương trường đổi ý, vô luận là so nào một loại. Âu Dương Tinh đều tưởng triển áp cái này, tưởng cưới nàng Tam Điện Hạ. Nàng biết hắn lấy lòng nàng, thân cận nàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhìn chúng nàng cha cùng gia gia trong tay binh quyền. Nàng nguyên bản không chán ghét hắn, từ cảm thấy được điểm này sau, nội tình trong ngoài ngoại đều bắt đầu bài xích hắn. Nhưng hắn là nhất được sủng ái hoàng tử, gia gia đều cho hắn 3 phần mặt mũi, huống chi là nàng. Cho nên nàng tưởng ở vũ lực thượng triển áp hắn, làm hắn đánh mất cái này ý niệm. Cố Thiên Diệp ha hả cười, Tinh Nhi muội muội, hôm nay có không thi đấu? Kia chơi cái gì? Ngâm thơ câu đối như thế nào? Âu Dương Tinh hừ một tiếng, không cái kia hứng thú. Vũ lực phương diện, nàng có thể cùng hắn so. So văn liền không cần, khẳng định thua chính là nàng. Hà tất tự tìm không thoải mái? Vậy chơi chơi đoán chữ, như thế nào cái chơi pháp? Âu Dương Tinh rất tò mò. Nàng tuy rằng không thích đọc sách, nhưng là đầu cũng không bổn. Chơi đoán chữ nói, nàng chưa chắc sẽ bại bởi hắn. Cố Thiên Diệp nói, chúng ta tới cái tân chơi pháp. Hơn nữa đình muội muội cùng sở hữu 6 cá nhân, chia làm 2 cái tổ. Trong đó một cái tổ ra mê, một cái khác tổ giải đố. Sau đó trái lại vì này, nếu đối phương đoán được, mỗi cái đáp án thêm thập phần. Nếu đối phương đoán không ra tới, tắc mỗi cái đáp án khấu thập phần. Vượt qua chính phủ 100 tiến hành cùng lúc, nhưng quyết thắng bại. Âu Dương Đình là Âu Dương Bác thân muội muội, năm nay 10 tuổi, loại này chơi pháp rất công bằng, cũng rất mới lạ. Nhưng Cố Thiên Diệp nói 6 cá nhân, hiển nhiên bao gồm Nhạc Linh Chi. Này phân tổ có phải hay không có thể tự do tổ hợp? Cố Thiên Diệp gật gật đầu, có thể, nhưng thua một phương, hôm nào muốn ở Túy Tiên Lâu thỉnh ăn cơm, chỉ cần nàng chịu chơi. Đối Cố Thiên Diệp tới nói, mục đích liền đạt tới, vô luận ai mời khách, đều có thể danh chính ngôn thuận lại tụ một lần. Hảo, liền chơi cái này. Lâu, Âu Dương Tinh một trùy hòa âm, ta cùng Minh ca ca, còn có Linh Chi muội muội cộng một tổ. Âu Dương Tinh đánh hảo bàn tính, nàng cùng Nhạc Linh Chi liền tính không được, còn có Minh ca ca. Minh ca ca thông minh, ở Hoàng gia học viện chính là có tiếng. Chính là Cố Thiên Diệp nói tiếp, vì công bằng khởi kiến, định cái quy tắc trò chơi, một cái luân hồi chung, tổ mỗi người đều phải ra một đạo mê, đồng dạng, mỗi người đều chỉ có thể đoán một đạo mê, nói cách khác, cùng tổ người không chuẩn nói cho đồng bạn đáp án, nhưng có thể cấp chút nhắc nhở. Âu Dương Tinh thầm mắng, giảo hoạt tam hoàng tử, định cái gì quy tắc trò chơi? Giải đố ra mê nàng còn miễn cưỡng có thể, Nhạc Linh Chi liền khó nói. Cứ như vậy, bọn họ bên này phần thắng lại nhỏ. Bất quá, nàng cũng sẽ không keo kiệt đến đương trường đổi ý, bọn họ 2 cái làm quyết định. Âu Dương Minh biết nghe lời phải, Nhạc Linh Chi cũng không phản đối. Dù sao lại này tiểu hài tử trò chơi, thắng bại đối nàng tới nói cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Chơi liền chơi bái. Nàng cẩn thận quan sát tam hoàng tử mỗi tiếng nói cử động, cùng với xem ánh mắt của nàng, hắn hẳn là cái gì cũng không biết. Trò chơi bắt đầu, cái nào tổ chức ra mê, từ Cố Thiên Diệp cùng Âu Dương Tinh chơi đoán số quyết định. Kết quả là Cố Thiên Diệp bên kia trước ra mê, Âu Dương Đình trước ra một điều bí ẩn, đầu đội kim quan xưng đại vương, đoán một chữ, đơn giản như vậy a. Nhạc Linh Chi bất động thanh sắc, cái này vẫn là nhường cho Âu Dương Tinh đi. Vừa thấy này nữ liền không am hiểu cái này. Âu Dương Minh cho các nàng một ít nhắc nhở, cái này tự tương đối đơn giản, khoa tay múa chân cũng ít. Nhưng Âu Dương Tinh tựa hồ vẫn là không rõ. Nàng chột dạ mà nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Người đoán đi. Minh ca ca nói cái này tự rất đơn giản, nhưng ta lập tức không nghĩ ra được. Nàng phỏng chừng Nhạc Linh Chi cũng khẳng định không biết. Làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ vòng thứ nhất liền phải thua? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.